Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 326, trò chơi. Vương miện số lượng, trang sách này nghi thức nơi vị trí gian phòng, chính là một gian đại hình sòng bạc. Thực sự không phải là nó nguyên bổn chính là sòng bạc, mà là vì Trung Kỳ cùng Dimitri kế hoạch, hủy đi Lẫm Đông công quốc mấy nhà sòng bạc. Vì gom đủ thiên diện huyễn tháp sở có các loại thông thường đánh bạc khí giới. Vô luận là tương tự bài tú lơ khơ các loại bài, tương tự cờ vây cắt cứ quân cờ, giống như Tây Dương quân cờ quy tắc phức tạp đánh cờ trò chơi. Còn có các loại cùng xúc sắc có quan hệ trò chơi. Tuy thiên diện huyễn tháp cỡ lớn cơ cấu khó có thể phục chế, nhưng liền thông thường con đường mà nói. Này đã gộp đủ thời đại này đại bộ phận máy đánh bạc xem. Trên chân thực này, là vì cung cấp bảo hiểm đem đánh bạc loại hình nhốt lại tại trong phòng. Để tránh tăng thêm chuyện xấu, nếu như ta có thể đủ chiến thắng. Như vậy ngài muốn cho phụ thân của ta Ivan Tam Thế lấy bất tử giả chi lực. Đồng thời không thể đang giết chết cái khác bất tử giả trước ưu tiên công kích phụ thân của ta. Mà nếu như ta ở trong ván bài thất bại. Ta liền tự nguyện dâng ra vương thất của ta chi huyết ta đem buông tha cho sinh sôi nảy nở năng lực. Với tư cách là đối với ngài hiến tế. Sắm vai lấy Dimitri thập tam hương. Dựa theo lúc trước hắn từ đạo nhập nội dung cốt truyện trông được đến tin tức. Hướng hủ phu đưa ra ván bài. Cứ dựa theo thiên diện huyễn tháp quy củ. Bất kỳ trợ thủ đều chỉ tham ngộ cùng một cái tiểu cục. Chỉ dùng trong phòng này đồ vật tiến hành đối với đánh bạc. Có thể sử dụng bất kỳ hai bên đều cho rằng công bình quy tắc. Không đề cập tới suất quy tắc kia một phương tiến hành trước sau tay hoặc phân phối còn lại yếu tố. Lựa chọn, đơn giản mà nói, chính là thay phiên xác định nội dung trò chơi. Mà xác định nội dung trò chơi kia một phương, không thể lại đạt được ưu tiên phân phối quyền. Nếu như là đánh cờ trò chơi, đó chính là trước sau tay. Nếu như là cái khác loại hình trò chơi. Đó chính là chọn dùng kia phó bài hay là cái khác cái gì này bộ phận toàn bộ trao từ một phương. Khác tiến hành lựa chọn, không nhất định chỉ có thể đạt được trên nước. Không đề cập tới suất quy tắc kia một phương, có thể tự do phân phối trước sau tay. Đây là thiên diện huyễn tháp quy tắc. Thông thường mà nói, đây là rất không công bình. Chung quy những cái này khí giới đều là từ Trung Kỳ bọn họ chuẩn bị. Tuy nội dung trò chơi tương đối công bình. Nhưng bọn họ lại có được sân nhà quyền cũng chính là có thể trực tiếp sóng mất bọn họ không am. Hiểu trò chơi loại hình. Nói thí dụ như, Trung Kỳ bọn họ không có khả năng cùng hủ phu tương đối tách ra cổ tay. Hay là săn bắn động vật, trốn miêu miêu các loại trò chơi. Cho nên đem sân bãi cực hạn ở trong căn phòng này. Bản thân chính là đối với hủ phu hạn chế. Còn có bọn họ ván bài. Thập Tam Hương thấy thế nào? Có cảm giác hủ phu là tương đối thua thiệt kia một bên. Dù cho cự tuyệt cũng sẽ không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt, nhưng ngoài dự liệu chính là, hủ phu dễ như trở bàn tay đáp ứng. Hắn chỉ là cười tủm tỉm nhìn về phía Trung Kỳ. Ta đoán, kế hoạch này nhất định là Trung Kỳ điện hạ nghĩ ra được. Đúng không? Thập Tam Hương cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng dần dần đình chỉ cao tần run rẩy Husky. Không để ý đến hủ phu ngược lại không có cảm thấy xấu hổ, hắn không có được đáp lại, chỉ là nhíu mày, khoan thai hỏi, như vậy chúng ta so với vài câu, cái gì thi đấu chế, 3 trận 2 thắng, đây là dần dần khôi phục ý thức Husky thốt ra, hủ phu cũng chỉ là gật gật đầu, lấy tay sờ chính mình bóng loáng cái cằm, nguyên lai như thế, hắn nhìn chăm chú hướng hai người. Dù cho đeo mặt nạ, nhưng như cũ cấp nhân một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Đây nhất định là Dimitri điện hạ xác định. 5 cục 3 thắng, các ngươi thể lực hội gánh không được, mà nhất cục quyết thắng thua, là cảm thấy chưa đủ tận hứng. Vẫn nói, ngươi còn chưa đủ tín nhiệm Trung Kỳ điện hạ sao? Chọn 3 trận 2 thắng. Như vậy nói cách khác Dimitri điện hạ muốn chính mình xuất hiện. Trung Kỳ điện hạ. E rằng có lòng tin có thể trực tiếp bắt lại ít nhất nhất cục. Đúng không? Nhảy qua logic suy đoán. Hủ Phu trực tiếp cho ra kết luận. Thập Tam Hương đều có chút theo không kịp Hủ Phu tư duy. Nhưng ngay tại Thập Tam Hương cau mày, nhanh chóng suy tư về Hủ Phu lời, Husky lại là không chần chờ chút nào. Sắm vai lấy trung kỳ, Husky, tuần hoàn theo chính mình bản năng, không có đảm nhiệm Hà Tư khảo thi, không chút do dự mở miệng nói. Đúng là như thế ta đem tại ván thứ hai xuất hiện. Chấm chấm, quy, quy, cho ăn, người nói thẳng ra không thành vấn đề sao? Thập Tam Hương do dự trong nháy mắt, bất quá, được rồi, Hủ Phu tuyệt đối là một người thông minh, cho nên hắn mới có thể không chút do dự liền đáp ứng ván bài. Cho dù Husky không có nói ra, e rằng đối phương cũng sẽ trực tiếp đoán được. Thập Tam Hương trong nội tâm sinh ra một tia lo âu. Dựa theo nguyên bản phát triển, trung kỳ phụ trách đệ nhị cầm, có khả năng thuận lợi chiến thắng A. Có thể đổi thành Husky, thật sự còn có thể như là trong lịch sử đồng dạng sao? Ừ, cùng ta dự liệu đồng dạng. Hủ Phu gật gật đầu. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu A. Ta nghĩ, các ngươi sẽ không còn không có chuẩn bị cho tốt A. Đương nhiên đã chuẩn bị xong. Trung kỳ như cũ không chần chờ chút nào, nhanh chóng đáp, giống như cái thấy được bất kỳ đối thoại xuất hiện trong nháy mắt, đều lập tức đè xuống phím cách tùy sống người chơi. Hảo, rất tốt tương đương, Hủ Phu khẽ cười nói. Người đã ý định ván thứ hai xuất hiện. Ván đầu tiên quy tắc liền giao cho ta. Như thế nào? Ta sẽ cho các ngươi trên nước quyền. Không đợi đáp lại, hắn liền đi trong phòng, ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn liền thấy được ngưỡng mộ trong lòng bài. Nếu như muốn nói bài chi vương, đó chính là xúc sắc. Hủ Phu vươn tay ra, nắm hướng nở rộ lấy các loại xúc sắc mộc đồng, từ bên trong lấy ra ba miếng sáu mặt con xúc sắc. Thập Tam Hương ý thức được nên trên mình trận, hắn tiến lên vài bước, trầm giọng hỏi, làm sao tới, đoán lớn nhỏ. Trước đó nói rõ, chia bài từ người của ta đảm nhiệm, không có vấn đề a. Đương nhiên, Hủ Phu bật cười nói, ta hiểu quy củ, đều bắt đầu, ta cũng sẽ không đụng chúng. Hắn nói qua, đem ba miếng xúc sắc để vào trong thùng gỗ, nhẹ nhàng lay động một cái. Dimitri điện hạ, Hủ Phu đột nhiên mở miệng nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy vì vương giả trọng yếu nhất ba cái yếu tố là cái gì? Thập Tam Hương sửng sốt một chút. Người đây là vấn đề gì? Yên tĩnh là S.A. sao? Ta, với tư cách là đại công tước chi tử, lão tổ mẹ trực hệ con nối dõi, luân có lấy ngươi hỏi ta. Nhưng hắn trầm tư một chút, còn là thử tính đáp. Quyền uy, trí tuệ, còn có trường thọ, quyền, trí, mệnh. Hủ Phu khoan thai nói tiếp, ngài cùng đại đa số vương đồng dạng đâu? Điện hạ, đương nhiên, không nên hiểu lầm, đây không phải trào phúng. Ta là tại khoe ngài đầy hứa hẹn vương phẩm cách. Hắn nói qua, đem nở rộ lấy xúc sắc thùng gỗ móc ngược ở trên mặt bàn. Đem giao cho bên người đông chi thủ. Chúng ta tới điểm phức tạp a, Dimitri điện hạ, tới điểm khác người không có chơi qua mới lạ đồ vật. Hủ Phu khoan thai nói qua, đưa tay điểm ở trên thùng gỗ. Cho đến lúc này, Thập Tam Hương mới ý thức tới hắn móng tay là thanh màu tím. Giống như là thi thể. Đầu tiên là, đoán một cái số lượng. Cùng này ba cái xúc sắc con số chỉ cùng tiến hành tương đối. Hủ Phu chậm rãi nói, nếu như cùng cái số này đồng dạng đại hoặc là nhỏ hơn. Như vậy cho dù làm điểm tích lũy. Điểm tích lũy con số chính là đoán được con số mà không phải xúc sắc con số. Nhưng nếu như đoán được con số so với ba cái xúc sắc con số chỉ cùng còn lớn hơn, coi như là bạo nổ nhiều ra tới bộ phận ngược lại muốn khấu trừ phân. Ngày năm nay hẳn là 26 tuổi a. Như vậy liền tương đối ai trước tích đến 26 phân hảo. Hủ Phu nhếch miệng lên, lộ ra như kéo nhanh dây cung cấp nhân lấy khẩn trương cảm giác mỉm cười. Quyền là hy vọng người khác cùng mình suy nghĩ đồng dạng lực khống chế. Trí là tìm suất ổn thỏa nhất sách lược trí tuệ. Mệnh là về kiên nhẫn cùng vận khí đánh cờ luận. Đây là một hồi vương miện trò chơi. Như vậy, trả lời ta, điện hạ, ngài hy vọng muốn hai người chúng ta ai cầm đến trên nước đâu này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.